Tiểu thư hoàn hảo và công tử lạnh lùng. Chương 100, góc truyện audio.com. Nhìn thấy Yến Vi khóc, bà Hạnh Phương chỉ hừ một tiếng. Sau đó quay sang nói với Thái. Mở dây cho nó đi. Nó sẽ đi theo chúng ta. Nghe bà ta nói, Thái nhanh chóng làm theo. Lúc bàn tay Thái vừa chạm vào người Yến Vi, ánh mắt Yến Nguyên bên cạnh lóe lên. Cô dùng một ít sức lực vừa tu bổ được, giơ cao hai chân bị trói chặt rồi nhắm ngay mặt Thái tung một cú đá. Yến Nguyên mang một đôi giày sneaker có đế làm bằng silicon. Bên ngoài cũng được bao bởi một lớp silicon mỏng bên vô cùng cứng cáp. Tỷ lệ gây thương tích rất cao. Bằng chứng là Thái chỉ có thể a lên một tiếng rồi ngã sang một bên. Mà đôi giày này lại là Nam Phong chuẩn bị cho cô. Trần Yến Nguyên sau khi tung ra cú đá vì không có điểm tựa mà rơi xuống đất. Rồi cô co chân lại, dồn sức vào thân trên để ngồi thẳng lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn bà Hạnh Phương vội vã chạy đỡ tên Thái đó. Yến Vi thì như bừng tĩnh, nhỏ hết nhìn mẹ mình rồi lại nhìn Yến Nguyên. Và cái nhỏ nhận được là ánh nhìn như con dao tử thần hướng về mẹ mình. Nhưng sao Yến Nguyên lại? Thái, em không sao chứ? Đứng dậy chị coi, nhanh a sưng rồi, chạy máu nữa, em mau ngồi xuống. Bà Hạnh Phương cuống quýt cả lên rồi đỡ Thái ngồi dậy. Đưa tay chạm vào phần quay hàm bị sưng của Thái. Ái, đau, nhẹ một chút đi chị. Thái khẽ thét lên mấy tiếng rồi trừng trừng mặt nhìn Yến Nguyên. Nhưng mà cái khí thể chừng người của Thái nhanh chóng bị đè bẹp. Có thể nói là từ lúc sinh ra cho tới bây giờ. Thái chưa từng gặp qua ánh mắt như thế. Nghe có vẻ hư cấu nhưng quả thật ánh mắt của Yến Nguyên rất kinh khủng. Thách thức cũng có, trấn tĩnh cũng có, nhưng mà vẻ chết chóc chắc chắn không thiếu. Tuy là người bắt cóc nhưng Thái cũng hơi rụt cổ trước ánh nhìn đó của Yến Nguyên. Nhưng tiếc là có một người chẳng biết sống chết là gì. Sau khi xem xét xong vết thương của Thái, bà Hạnh Phương giống như nổi điên, sồng sộc đi tới chỗ Yến Nguyên, nắm tóc của cô, giật ngược lên, trừng mắt quát, con khốn, mày đừng tưởng tao không dám làm gì mày. Rừ, mẹ mau buông chị ấy ra, mau buông ra. Yến Vi sợ hãi nhìn mẹ mình nắm tóc Yến Nguyên. Miệng không ngừng la toáng lên. Hai em đi, bà Hạnh Phương dùng chân đá vào hồng Yến Vi một cái. Đừng chạm cơ thể bẩn thỉu của bà vào người em gái tôi. Yến Nguyên chau mày nhìn bà Hạnh Phương đả Yến Vi. Cô cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối. Yến Nguyên từ nhỏ không có tình thương của mẹ nên cô không muốn người khác cũng thiếu đi tình thương đó. Cho dù cô không ưa bà Hạnh Phương nhưng dù gì bà ta cũng là mẹ của Yến Vi. Nhưng chứng kiến cảnh mẹ ruột không hề thương yêu con mình như thế. Yến Nguyên vô cùng tức giận. Nếu đã không thương Yến Vi thì không có tư cách làm gì nó cả. Em gái tôi, ba chữ đánh thẳng vào đại não Yến Vi. Nhỏ ngước đầu, dùng đôi mắt ướt sũng nước mắt nhìn Yến Nguyên. Trong lòng vô vàn ấm áp. Không thích gọi như thế sao? Vi, Yến Nguyên mặt kệ tóc đang bị nắm đau buốt. Miệng nở một nụ cười yếu ớt với Yến Vi. Thích, em rất thích, chị, em là em gái của chị. Là em gái của chị, Yến Vi kích động bật thốt ra. Cố gắng ướm người ngồi dậy. Rừ, bọn bây tưởng ở đây là sân khấu điện ảnh à, còn mày. Dám đánh người của tao. Mày chán sống rồi, bà Hạnh Phương vừa nói. Bàn tay càng dùng sức kéo lấy tóc Yến Nguyên. Mái tóc đen nhánh của cô bị kéo căng ra, quả thật ra đầu đau không tả nổi. Vậy mà Yến Nguyên không hề kêu lên, cắn răng nói, đàn bà dơ bẩn, tôi cho bà biết, bà không có quyền làm tổn thương nó. Nó là em tôi mới có tư cách dạy dỗ nó. Không tới lượt hạng đàn bà như bà lên tiếng, không có tư cách, tao cho mày biết thế nào là không có tư cách. Dứt lời, bà Hạnh Phương đập mạnh đầu Yến Nguyên vào bờ tường phía sau một cái. Máu cũng theo đó chạy dọc xuống mặt cô, từ thái dương dài xuống cằm, nhỏ tách tách xuống đất. Chị Yến Vi kinh hãi hét lên, động tới cả Khải Hoàng đang bất tỉnh bên này. Thái cũng giật bắn người. Người phụ nữ này quả thật là rất kinh khủng. Cú đập khiến Yến Nguyên trở nên choáng váng. cơ hồ thì mọi thứ trước mắt đã mờ mờ ảo ảo không rõ hình hài. Ấy vậy mà khóe miệng cô lại treo lên một nụ cười. Nhạt nhẽo mà lại dấy lên vẻ khinh người. Ngay sau nụ cười vụt tắt, Yến Nguyên ngất đi, bà Hạnh Phương sau khi ra tay với Yến Nguyên thì chỉ trừng mắt nhìn cô vô lực ngã ra bờ tường phía sau. Do vậy mà cổ áo Yến Nguyên bị lệch sang một bên. Sợi dây chuyền của cô cũng theo đó lung lay trước mặt bà ta. Bà ta liền bị thứ ánh sáng chói mắt cùng sự xa xỉ của mặt dây chuyền màu đỏ hình giọt lệ thu hút. Khẽ cúi người, bà Hạnh Phương giật phăn sợi dây chuyền, đồng thời khiến cho cái cổ cao gầy của cô nhiễm một vệt đỏ. Cho mày chết đi, con khốn, đợi tao lấy được tiền thì cả bọn đều chết hết đi, nói xong bà ta xoay người đi tới chỗ Thái vẫn chưa hết kinh ngạc. Trên tay còn mân mê sợi dây quý giá, làm gì, sớm muộn gì cũng chết cả lũ. Không cần nhìn, bà ta hùng hồn nói với Thái khiến cho một người vốn dĩ đã bị dọa bởi ánh mắt của Yến Nguyên như Thái càng rụt cổ. Chị mau tỉnh lại đi. Chị, Yến Vi hốt hoảng nhích người lại chỗ Yến Nguyên. Khóc lóc kêu cô nhưng vô dụng, cô vô lực rồi tì lưng vào tường, máu vẫn không có dấu hiệu ngưng chảy. Bên này, Khải Hoàng từ từ mở mắt, đầu anh hơi choáng váng nhưng theo phản xạ thì Khải Hoàng vẫn đưa mắt nhìn xung quanh. Nhà hoang chính là từ đầu tiên Khải Hoàng nghĩ ra, sau đó anh bị tiếng khóc thút thít của Yến Vi làm cho bừng tỉnh. Nhìn cô Yến Vi rồi lại nhìn cô gái dựa vào tường. Đầu không ngừng chảy máu kia, Khải Hoàng được một phen kinh hãi, nhưng mà anh chỉ ươm được vài tiếng vì miệng đã bị dán băng keo. Nghe tiếng động của người khác, Yến Vi đưa gương mặt đầm đìa nước mắt về phía anh. Khải Hoàng cũng sững người, hết nhìn nhò lại nhìn Yến Nguyên bên cạnh. Không ổn rồi, máu của Yến Nguyên không có dấu hiệu đông lại, phải nhanh chóng một giờ giúp cô ấy. Khải Hoàng lên một tiếng, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho Yến Vi, ý nhờ nhỏ giúp mở miếng băng keo trên miệng mình. Đôi mắt đầy nước và hoang mang của Yến Vi chớp chớp. Cứ nhìn chăm chăm Khải Hoàng, bằng cách nào, trong giọng nói khản đặc pha chút bi thương, Yến Vi thều thào hỏi. Khải Hoàng không thể trả lời, chỉ gật gật đầu mấy cái, tiếp tục ra hiệu cho Yến Vi, ý bảo nhỏ xích lại đây. Vậy mà không biết lý do gì, Yến Vi nhìn đến đâu liền hiểu ý Khải Hoàng đến đó. Nhỏ nhìn Yến Nguyên rồi lại nhìn hai người đang ngồi ở xa kia. Sau đó nhích lại gần Khải Hoàng, Yến Vi chăm chú nhìn miếng băng keo trên miệng anh, sau đó đưa mặt kề sát lại, nhỏ giọng, anh ngồi im, em dùng miệng tháo nó ra. Hơi cực một chút, Yến Vi nói xong liền dùng răng cắn lên mặt Khải Hoàng. Ngay mép của miếng băng keo để nó chóc từ từ, má Khải Hoàng đột nhiên nóng lên. Người anh cứng ngát, vừa hồi hộp, vừa sốc lại vừa ngại. Chừng 1-2 PS trôi qua, Yến Vi dùng răng cắn thành công miếng băng keo, nhẹ nhàng kéo nó ra, còn vô tình lướt qua môi Khải Hoàng một cái khiến anh sững người. Yến Vi phun miếng băng keo xuống đất, cất giọng, phải giúp chị em, cần cầm máu cho chị ấy. Giọng nói Yến Vi đột nhiên trở nên bình tĩnh lạ thường. Khéo mắt chỉ còn động lại vài giọt nước mắt vô tình. Lúc nãy khi tập trung mở băng keo giúp Khải Hoàng, đầu Yến Vi thoáng qua mấy suy nghĩ hệ trọng, mẹ đã như thế rồi, nhỏ cũng chẳng cần tình thương rẻ mà đó. Bản thân Yến Vi bây giờ có lẽ đã quá đủ tình thương khi mà Yến Nguyên hoàn toàn tha thứ cho mình như thế. Phải bình tĩnh, bởi nhỏ là em của Yến Nguyên, là con gái Nguyễn Hoàng Dũng. Những gì ba và chị làm được thì nhỏ cũng sẽ làm được. Sau khi được giải thoát khỏi cái thứ bấu chất khó chịu kia thì cổ họng Khải Hoàng đã trở nên khô khốc. Anh điều chỉnh lại nhịp thở, nhìn Yến Nguyên rồi nói. Không có tay, chúng ta không thể làm gì khác được. Giọng nói của Khải Hoàng trở nên ồm ồm kỳ lạ. Hơn nữa thái độ thay đổi một cách chóng mắt của Yến Vi khiến anh có chút không quen. Yến Vi mà Khải Hoàng quen biết cách đây không lâu là một cô gái không nhút nhát cũng không sôi nổi. Mang một vẻ thụ động thường thấy của những kẻ nhu nhược. Nhưng mà bây giờ, chớp mắt một cái liền khác hẳn, mà chuyện này cũng không quá lạ mà. khi nhìn thấy người mình yêu thương gặp chuyện thì bản năng sinh tồn trỗi dậy. Yến Vi hay Yến Nguyên trong trường hợp này là một ví dụ sinh động cho việc đó. Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó. Yến Vi đang loay hoay cố gắng xoay xoay cổ tay bị dây chối thì nhìn thấy Khải Hoàng nhìn nhò chăm chăm nên cảm thấy khó chịu. Khụ khụ, anh không cố ý. Khải Hoàng ho khan mấy tiếng. Giọng nói của anh pha chút ngượng ngập. Đáp lại thái độ của Khải Hoàng, Yến Vi hoàn toàn để ngoài tai. Điều mà Yến Vi bận tâm bây giờ chỉ có vết thương và an nguy của Yến Nguyên. Thứ khác thì coi như không tồn tại cho rồi. Thấy Yến Vi không để ý tới mình, Khải Hoàng cũng chẳng quan tâm. Anh cũng xoay xoay tay giống như Yến Vi với mong muốn nới lỏng được chút ít. Sau một hồi vật vã mà không hề có kết quả, Yến Vi chỉ cảm thấy cổ tay đang trở nên đau rát. Chắc là vì mối dây quá chặt nên mới như thế. Nhỏ thở hắt ra một hơi nhưng không đầu hàng. Tiếp tục đưa mắt nhìn xung quanh. Rất nhanh sau đó, ánh mắt Yến Vi dừng lại ở một đống mảnh vỡ của kính cửa sổ ở cách Khải Hoàng tầm 4 bước chân. Một ý nghĩ cũng rất nhanh lóe lên trong đầu Yến Vi. CT, cách chương.